Tả Y Độc Phi của Yêu Vương, chương 6, xuất phát, góc truyện audio.com. Khoảng trưa ngày hôm sau, dòng binh đoàn Liệt Hỏa và Thiên Nguyệt Lang toàn bộ đã tỉnh rượu. Lý Phong Trần cùng dòng binh đoàn Liệt Hỏa chuẩn bị quay về. Còn tộc Thiên Nguyệt Lang thì đã được Lý Uyển Nhu thu vào ngọc giới. Kể cả hai tiểu hài tử như nước với lửa kia. Không gian giới chỉ mà sư phụ Nhu tỷ đưa gọi là ngọc giới nha, ta quên mất phần này. Nhìn thấy toàn bộ Thiên Nguyệt Lang tộc biến mất thì ai cũng kinh hãi. Nhưng đã là một dòng binh thì ai cũng hiểu rõ có nhiều việc không nên biết sẽ tốt hơn. Trên đường Lý Phong Trần dặn dò Lý Thanh Phong đủ điều khiến một người có tính tình quái dị như Uyển Nhu cũng muốn bạo phát. Ra khỏi Bình Nguyên Sơn Mạch. Một chiếc xe ngựa khá là đơn giản đang đợi ở sát bìa rừng. Nam tử vận hắc y ngồi ở vị trí xa phu tiến lại chỗ Uyển Nhu cung kính nói. Tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong có thể xuất phát. Uyển Nhu gật gật đầu với hắc y nam tử rồi quay sang đoàn người của Lý Phong Trần còn đang khiếp sợ mà nhả ra một câu dài nhất mà nàng có thể nói trong. Này, được rồi, cũng nên xuất phát, được. Lý Thanh Phong nghe thấy Uyển Nhu nói vậy thì mới hoàn hồn lại. Cũng không thể trách hắn được, vì hắn không ngờ là Nhu Nhi lại để cho một cường giả đi đánh xe nha. Còn vì sao hắn lại biết đó là một cường giả thì rất đơn giản. Thứ nhất, hắn không hề cảm nhận được huyền lực của Hắc Y Nam từ đó. Thứ hai, Hắc Y Nam tử có khí chất rất bá đạo khiến hắn cảm thấy. Mà chỉ có duy nhất một khả năng trong trường hợp này là Hắc Y Nam tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Chắc chắn Hắc Y Nam tử ấy có tu vi còn cao hơn cả Phụ Hoàng và Lâm Thúc. Hai, được rồi hai đứa lên đường nhớ cẩn thận đấy. Lý Phong Trần nhìn Hắc Y Nam tử một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Uyển Nhu gật gật đầu coi như trả lời rồi tiến vào trong xe ngựa. Còn Lý Thanh Phong thì quay sang từ biệt Lý Phong Trần cùng phụ tử Lâm Hàn rồi mới lên xe ngựa. Hỏi hắn tại sao có thể một mình lên đường cùng Nhu Nhi mà không mang theo bất kỳ thị vệ nào thì. Tất cả là vì xung quanh Nhu Nhi có rất nhiều cường giả vây quanh. Điều này cũng làm cho mọi người phải trợn trắng mắt lên. Với lại muội ấy còn có cả tộc Thiên Nguyệt Lang ai dám chọc chứ. Không thành, một chiếc xe ngựa khá là đơn giản không hề thu hút đang đi trên đường cái không thành. Chiếc xe ngựa không hề lạ lẫm gì, đó chính là xe ngựa của Uyển Nhu đã dùng để xuất phát từ Bình Nguyên Sơn Mạch. Nhìn bên ngoài chiếc xe có vẻ đơn giản nhưng nếu ai bước vào bên trong thì sẽ. Bởi vì bên trong hoàn toàn đối lập với bên ngoài, nếu bên ngoài nhìn cực kỳ đơn giản thì bên trong lại càng xa xỉ bấy nhiêu. Bên trong xe ngựa rộng rãi trải đầy kim châu vô giá. Lúc mới bước lên Lý Thanh Phong cũng bị dọa cho choáng váng. Đến Túy Tiên lâu Hắc Y Nam tử mới cho xe dừng lại. Rồi mở cửa cung kính đã tập trung mọi ánh mắt của người dân xung quanh. Chủ tử, đã tới, vì sao mọi người đều nhìn về phía này thì tất cả đều là vì Hắc Y Nam tử này. Hắn tuy lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh ra nhưng cũng là mỹ nam tử. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa để xem là ai mà có khả năng khiến một người có khí thế cường hãn như Hắc Y Nam tử là xe phu cho mình. Trong xe ngựa lúc này, Uyển Nhu mới từ từ tỉnh ngủ, nhìn bộ dáng của muội muội mình như thế Lý Thanh Phong sủng nịch xoa đầu nàng. Nhu Nhi, lên khách phòng rồi ngủ cũng không nên để kỳ huynh đợi. Ân, Uyển Nhu vẫn còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn mà gật gù đáp. Còn kỳ huynh trong miệng Lý Thanh Phong không phải ai khác mà chính là Hắc Y Nam tử mặt lạnh ngoài xe kia. Hàn Kỳ, thấy vậy Lý Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu rồi ôm Uyển Nhu bước xuống xe ngựa. Nhưng chỉ vừa bước xuống xung quanh đã không ngừng vang lên tiếng hít không khí. Cũng không có gì là lạ vì Lý Thanh Phong dù sao cũng là một trong thập đại Mỹ Nam của Thương Huyền Đại Lục nên những chuyện này xảy ra như cơm bữa đối. Với hắn, không quan tâm những ánh mắt như lửa nóng của các thiếu nữ. Lý Thanh Phong vẫn ung dung ôm Uyển Nhu vào trong. Nhìn thấy họ, phải nói là nhìn thấy Uyển Nhu trong lòng Lý Thanh Phong trưởng quầy nhanh chóng tiến lên cung kính nói. Mọi người cuối cùng cũng đến. Lâu chủ đã dặn do tiểu nhân sắp xếp ổn thỏa, nói xong trưởng quầy tránh ra một bên rồi làm tư thế thỉnh. Lý Thanh Phong khá là kinh ngạc, nhưng không đợi hắn phản ứng lại Hàn Kỳ đã gật đầu với trưởng quầy rồi đối hắn nói. Lý công tử đi thôi. Cách chương.